Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1503, Cố Nhân. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu ánh mặt trời dường như bắn vào. Đồng Hân liền mở mắt ra, sau đó suy nghĩ ngưng hoạt động một chút, lúc này mới nhớ tới. Mình tối ngày hôm qua hình như là uống say, vì vậy liền đột nhiên ngồi dậy. Đúng vậy. Mình uống say, tại sao phải nằm ở trên giường đâu? Sau đó điều kiện phản xạ vậy đi giường bên cạnh nhìn. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, khá tốt. Ở giường một bên cũng không nhìn thấy một cái thân thể cường tráng Trần Nam. Nhìn lại mình một chút trên người mặc quần áo. Cũng khỏe tốt, thậm chí là áo khoác đều không cởi xuống. Chỉ cho mình đắp một cái mong mỏng mền. Mặc dù lòng là để xuống. Nhưng có chút sững sờ. Thật giống như có chỗ nào không đúng. Đang lo được lo mất lúc này liền nghe được tiếng gõ cửa. Tiếp theo chính là Chân Phàm thanh âm nói. Ta có thể vào không? Chờ một chút, chờ một chút. Đồng Hân thấy đầu mình để nguyên quần áo cũng rối bời dáng vẻ. Không kiềm được nhanh chóng bò dậy. Chỉnh sửa một chút nói. Có chuyện gì không? Ta muốn tắm trước nói sau. Ách. Không việc gì, chính là nhắc nhở ngươi. Muốn tắm cũng nhanh chút. Ta đã làm xong bữa ăn sáng. Ách, ngươi tối hôm qua uống qua rượu. Hơn nữa còn say đến lợi hại. Bây giờ ta cho ngươi nhịn một chút cháo. Uống ấm áp dạ dày. Còn có mua được rót thang sửng bánh bao nhỏ. Ách, ta bây giờ phải đi. Đuổi máy bay. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Cửa liền mở ra. Đồng Hân xuất hiện ở cửa, nàng trừng mắt to nhìn Chân Phàm nói, người đuổi máy bay, ngày hôm nay sẽ phải rời khỏi sao, ta còn dự định buổi trưa mời ngươi ăn cơm, bất quá, vẫn là thôi, ngươi đuổi theo máy bay đi, sau này lúc trở lại, tới tìm ta chơi là được, vừa nói lấy tay gãi gãi có chút loạn sóng vai đầu, ta như vậy sẽ không rất khó xem đi. Nói xong hướng về phía Chân Phàm le lưỡi một cái. Tạm được, không tệ, như vậy mới tính là trở về bản thật. Chân Phàm liền cười, sau đó mở ra vây quanh tạp dề. Hướng trong phòng khách đi tới. Ách, trước hay là đừng tắm, ăn lại tắm đi, nếu không liền lạnh. Vừa nói đem tạp dề lần nữa treo ở phòng bếp. Mình liền hướng về phía Đồng Hân vẫy tay. Ta đi, người ăn từ từ. Đồng Hân đưa Chân Phàm rời đi, sau đó liền mím môi cười, ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm. Không thể không nói Chân Phàm thật rất có lòng, cháo nhiệt độ vừa vặn, hơn nữa mùi vị cũng rất tốt, cửa vào đậm đặc, còn có chút mà ngọt tí ti mùi vị, không biết là không phải tăng thêm một chút đường. Dù sao ăn liền sau đó, để cho Đồng Hân cảm giác được tinh thần rất đầy đủ. Chân Phàm từ Đồng Hân trong nhà rời đi. Tối ngày hôm qua hắn hoàn toàn có thể để cho Đồng Hân tỉnh lại. Nhưng là hắn cảm thấy làm như vậy không cần thiết. Người nên là như thế nào tự nhiên thái độ liền là như thế nào tự nhiên thái độ. Mạnh thêm ở trên người những cái kia năng lực đương nhiên được. Nhưng là sẽ cho người thể dưỡng thành một loại lệ thuộc vào tính. Vé máy bay là đã sớm đặt xong. Chân Phàm từ Đồng Hân trong nhà sau khi đi ra liền trực tiếp về nhà. Ở nhà ngây ngẩn một hồi, thu thập một chút, thứ gì cũng không có mang, liền chạy thẳng tới sân bay. Hắn cũng không có cố ý cùng Phùng Đại Nhiên còn có Thành Long bọn họ tạm biệt. Dẫu sao bọn họ bây giờ có bận rộn, muốn cả nước bay, đi tuyên truyền điện ảnh. Điện ảnh thành tích cuối cùng như thế nào? Chân Phàm sẽ không quản những thứ này. Hắn cho rằng bộ phim này, người mình tình còn là được rồi. Bất quá tìm ngày hôm qua ánh lễ đến xem. Phòng bán vé cũng không thành vấn đề. Bất quá hắn đã leo lên bay đi Los Angeles máy bay. Lên máy bay trước, cho Monit gọi điện thoại. Để cho hắn ở sân bay tiếp mình. Monit trúng cử là một người vô cùng thông minh. Hắn mặc dù có thể trở thành lợi hại nhất Pharaon. Trừ năng lượng vỏ thiên thạch tới dị thường biến hóa ra. Còn có hắn năng lực của bản thân liền vô cùng mạnh. Hắn có thể trong thời gian ngắn nhất học tiếng Anh hội thoại. Là có thể trong thời gian ngắn nhất dung nhập vào sự phát hiện này thay mặt xã hội. Dĩ nhiên hắn cũng biết xã hội hiện đại đã không phải là cổ đại Ai Cập. Cho nên hắn cũng rất có thể bãi tránh mình vị trí. Trở lại Los Angeles không lâu sau, Trần Phàm cảm giác được mình thật giống như rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng lại để cho mình không có chuyện làm đứng lên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng là Trần Phàm tập đoàn đã đang làm rất nhiều chuyện. Mỗi một người cũng vội vàng phải chết. Bao gồm Meyer ở bên trong đều có chuyện của mình. Ngược lại Trần Phàm còn nhàn rỗi. Cũng không biết là không phải bởi vì là không có trợ thủ duyên cớ. Trần Phàm cảm giác được mình thật giống như mang không đầu tự. Xem ra là thật nếu lại tìm một cái phụ tá. Christina rõ ràng không thể ở đảm nhiệm phụ tá của hắn. Chủ yếu là ngân hàng thu mua. Không có một năm hai năm là bận bịu không tới đầu. Vì vậy Trần Phàm liền gọi điện thoại cho Melissa nói. Ta bắt đầu nghiêm túc cân nhắc ngươi vấn đề. Người nói đối với, ta nói gì? Melissa có chút không sờ tới đầu não hỏi Trần Phàm. Ta cho ngươi cân nhắc vấn đề gì? Đúng rồi, có phải hay không trợ thủ sự việc? Nếu như là, ngươi liền không cần quan tâm. Ta an bài cho ngươi một cái. Bảo đảm cùng ngươi tâm ý. Ngươi nếu như muốn mà nói, liền cho ta điện thoại. Melissa nói rất dứt khoát. Ngươi làm sao biết ta nhất định hài lòng? Ngươi vẫn là ta tự mình mướn vào. Nói rõ ta ánh mắt vô cùng không tệ. Có được hay không? Trần Phàm đối với Melissa làm trò đùa. Hắn là đầy đủ tin tưởng Melissa. Dẫu sao nàng làm bây giờ sự việc cũng tỏ ra gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa tập đoàn đang không ngừng mở ra. Hướng ra phía ngoài khuếch trương. Vô luận là tiến hành đầu tư. Vẫn là tiến hành các hạng xây dựng. Cũng tiến triển được tương đối thuận lợi. Cái đĩa cũng càng ngày càng lớn, nhưng là cũng đã có thế giới cao cấp tập đoàn công ty dáng điệu. Đây chính là Melissa chỗ năng lực. Nàng bây giờ cầm lái là như cá gặp nước. Trên thực tế nàng là không đồng ý Trần Phàm vợ tới nắm trong tay Trần Phàm sản nghiệp. Bởi vì là làm như vậy bệnh xấu tương đối rõ ràng. Bất quá cân nhắc đến Trần Phàm nhà biểu hiện tình huống. Mỗi người đàn bà đều là nữ cường nhân. Cho nên nàng cũng vẫn không có nói ra. Chủ yếu là bởi vì là mấy cái cô gái này nắm trong tay sản nghiệp cũng tiến triển tương đối thuận lợi. Giống như là Zoe, nàng sở nghiên cứu đã nghiên chế ra được mới nhất chữa trị ung thư nhũ tuyến cùng tử cung ung thư. Trong thành thuốc, giảm cân trong thành thuốc cùng trừ sẹo cao cùng giảm cân cao. Mặc dù cách điều chế lá gan là Trần Phàm cung cấp. Nhưng là phòng thí nghiệm tiến hành vô số lần thí nghiệm, bao gồm động vật thí nghiệm cùng thân thể con người thí nghiệm lâm sàng. Cuối cùng đạt tới có thể sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn. Trong thành xưởng thuốc đã xây xong, bây giờ đang thử sản xuất chữa trị ung thư nhũ tuyến trong thành thuốc. Thuốc men đang bang California các nơi 6 ngày sau đưa ra thị trường. Hơn nữa, dầu y cũng là vô cùng lợi hại. Bởi vì là nàng tại chưa có mình đường dây tiêu thụ dưới tình huống. Miễn cưỡng mở ra một cái tiêu thụ lối đi. Hơn nữa đem xưởng thuốc sản xuất thuốc ở lớn nhỏ tiệm thuốc bên trong lên kệ. Mà trong bệnh viện xây dựng đã tiến vào cuối. Bây giờ chính là tiến hành chữa bệnh phương tiện tiến vào lúc này vậy nóc trung y viện ngay tại Los Angeles thành phố. Cách Trần Phàm biệt thự có chút xa. Cái này không là vấn đề. Bệnh viện rất lớn, chiếm diện tích không cần Los Angeles bệnh viện công lập thiếu. Hơn nữa phương tiện càng thêm trước vào. Dẫu sao Trần Phàm xài rất lớn khí lực đưa vào. Mà Hollywood công ty điện ảnh cuối cùng phong tỏa Lionsgate phim. Bây giờ Kristen cùng Ý Phỉ cũng sẽ không thường xuyên tham dự các loại các minh tinh party. Kristen lần nữa trở về phòng khám bệnh. Mà Ý Phỉ thì có chút công tác cuồng. Nàng ngày đêm không ngừng cùng Lionsgate phim những cái kia người phụ trách tiếp xúc. Lưu lại bọn họ đúng là tốt nhất lựa chọn. Dẫu sao lần nữa chiêu mộ nhân viên cái này ở thu mua trong công ty coi như là đại kỵ. Duy trì bạn có ekip lãnh đạo là trọng yếu nhất. Sarah người quản lý Trần Phàm công ty an ninh. Hơn nữa còn có tư nhân trinh thám công ty. Sarah tuyệt đối là phương diện này hảo thủ. Chủ yếu là bởi vì là nàng có phong phú cảnh sát kinh nghiệm cùng quản lý kinh nghiệm. Cũng mà còn có đang làm việc kinh nghiệm. Trọng yếu hơn chính là nàng còn có một trợ giúp tốt. Nguyên lá bài chủ chốt Capus Ceiling. Bây giờ còn có trước đội đột kích siêu nhân viên Adam XH cùng thượng sĩ Pai Kawai hỗ trợ. Cũng hấp dẫn không thiếu bọn họ đã giải ngũ đồng liêu gia nhập. Thực lực quả thật vô cùng hùng hậu. Nghe nói bây giờ đã có quân đội liên lạc. Muốn mượn bọn họ bộ an ninh đội đi Afghanistan cùng Iraq thi hành một ít nhiệm vụ. Nhưng là bị Sarah cự tuyệt. Nàng bây giờ cự tuyệt đụng chạm quân đội hải ngoại nhiệm vụ. Liền liền ở Montana trấn Lecce nông trường. Bây giờ cũng có Rachel tiến hành hỗ trợ. Dĩ nhiên nàng chủ yếu coi chừng chân phàm biệt thự. Còn có biệt thự hồ bên trong hai đầu quái thú. Ta bây giờ liền phải nói cho ngươi. Ta cần một người trợ thủ. Ta muốn nàng đối với ta công tác tiến hành có kế hoạch an bài. Nói thật ra, ta bây giờ có chút không biết làm sao. Bởi vì là chuyện ta càng ngày càng nhiều. Trước kia ở Temerkiller lúc này ta cảm giác mình không có chuyện gì. Mỗi ngày đều là đi làm, tan việc, sau đó chính là làm chút mình thích ăn. Sau đó giúp Sarah phá án. Cảm giác cuộc sống thật không tệ. Chấm ngoặc kép, chân phàm lại nhảy không ngừng oán trách. Bây giờ hoàn toàn liền biến. Đúng vậy, hết thảy đều thay đổi. Sự việc càng ngày càng nhiều. Mặc dù ta càng ngày càng có tiền. Nhưng là ta cũng không có cảm giác được có tiền là chuyện gì xảy ra. Vẫn phải là mình không ngừng công tác. Hoặc là mình không tìm được mục tiêu. Chấm ngoặc kép, ngươi là đang suy nghĩ ta bày tỏ hết sao? Nếu là như vậy, ta cùng tình nguyện nghe ngươi nói một chút ngươi hỏng bét bây giờ. Như vậy ta sẽ đối với ta bây giờ bận rộn cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm. Không có gì so với cái này càng cao hứng hơn. Nếu như có thể nghe đến ông chủ xui xẻo tin tức lời nói. Melissa ngược lại ở bên kia cười trên sự đau khổ của người khác. Rất hiển nhiên, cô gái này không phải là một dễ nghe chúng. Được rồi, ta biết, nếu ngươi đã sắp xếp xong xuôi. Vậy hãy để cho hắn ngày mai tới làm đi. Liền đến ta biệt thự tới. Nếu như hắn có thể tìm được lời nói. Trần Phàm cảm giác được mình hướng về phía không khí nói. À, Melissa cũng đúng là quá bận rộn liền một chút. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là than thở. Hắn giờ Melissa là căn bản không có thời gian nghe mình kêu ca. Bất quá ở ngày thứ hai lúc này Trần Phàm đang ở nhà vô cùng buồn chán cùng con trai mình bé bằng. Chơi đùa lúc này liền thấy một người hướng bọn họ biệt thự đi tới. Bảo mẫu Linda Cassidy liền đi qua mở cửa. Cùng người kia đến gần. Trần Phàm há to miệng, giật mình nhìn nàng, đúng vậy, lại là một nữ, hơn nữa người phụ nữ này Trần Phàm hết sức quen thuộc. Bởi vì là bọn họ đã từng chung nghĩ ra qua một đoạn thời gian. Hơn nữa bọn họ đã lâu không gặp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/ad/uong/noi-ton-tsi-tsi-gạch-noi-tsan-y-gạch-noi-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.